Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 38. Chương 297 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 38. Chương 297 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 38. Nguyên thân không tiếp thu, Lưu Hán Sơn liền bưng trái cây vẫn luôn ở nguyên thân trước mặt bồi hồi, tính toán lì lợm la liếm làm nguyên thân tiếp thu này đó trái cây. Nguyên thân một bực, liền nói một câu, như vậy xấu xí diện mạo, còn nhập không được ta mắt, kia khẩu khí, giống như là cái cao cao tại thượng hào môn quỳ nữ giống nhau. Lúc sau không bao lâu Lưu Hán Sơn liền trở về quê quán, lại lần nữa gặp mặt. Chính là hiện tại, Nam Nhiễm tưởng xong rồi nguyên thân hồi ức, minh bạch chút, nâng con ngươi nhìn về phía trước mắt đại hán, ngươi thích ta. Lưu Hán Sơn không nghĩ tới bao Nhiễm Nhiễm sẽ như vậy trắng ra hỏi ra tới, thế cho nên hắn sửng sốt thực mau liền lộ ra hàm hậu tươi cười, nếu không chờ thêm năm, liền cùng quản sự xin nghỉ, cùng ta trở về thấy cha mẹ đi, một bên nói. Một bên đem kia thịt khô khoai lang khô hướng Nam Nhiễm trong lòng ngực tác, nàng từ trong túi móc ra một trương ngân phiếu, đưa qua đi, một bên mở miệng, ta cùng ngươi không có quan hệ, cũng sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không thấy cha mẹ. Lưu Hán Sơn sửng sốt, cái gì, như thế nào sẽ không có quan hệ, ngày hôm qua đưa tới đồ vật nàng rõ ràng liền nhận lấy a, hiện tại như thế nào sửa miệng nói không có gì quan hệ đâu. Vừa nghĩ, theo bản năng tiếp được kia tấm ngân phiếu, cúi đầu vừa thấy, Lưu Hán Sơn mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu, 100 lượng, dài quá lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy ngân phiếu. Nam Nhiễm từ trong bao quần áo đào đào móc ra một cây khoai lang khô tới cắn một ngụm, mơ siêu. Lưu Hán Sơn nhìn bao Nhiễm Nhiễm như vậy tư thái, tựa hồ này 100 lượng ngân phiếu đối nàng tới nói không tính cái gì, này, nàng đi vào nơi này tựa hồ kiếm lời không ít tiền bạc thực mau. Lưu Hán Sơn liền suy nghĩ cẩn thận, cũng là vương gia bên người nha hoàn, có vương gia ban thưởng, còn có yết kiến vương gia người mỗi lần tắc ngân phiếu chuẩn bị tư thu hối lộ gì đó. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này, bao Nhiễm Nhiễm sớm đều kiếm bồn bát mãn thắng, trách không được bên ngoài người đều nói. Cưới cô nương liền phải cưới đại thế gia trong tộc nha hoàn, tự thân mang của hồi môn có thể so bên ngoài cô nương nhiều hơn, bởi vậy, liền càng làm cho Lưu Hán Sơn kiên định muốn cưới bao Nhiễm Nhiễm ý tưởng. Hắn rốt cuộc chỉ là cái mã phu, đời này chỉ sợ cũng muốn cưới cái sửu bà nương sinh hoạt, nhưng bao Nhiễm Nhiễm không giống nhau, lớn lên đẹp, lại có rất nhiều tiền bạc, cưới nàng về quê, làm này làng trên xóm dưới hâm mộ đi. Nam Nhiễm lại cắn hai khẩu khoai lang khô, thịt khô chỉ có này đó. Lưu Hán Sơn gật đầu, đều cho ngươi lấy tới, ngươi thích chứ. Nam Nhiễm đem kia thịt khô lại lần nữa che hảo, đi theo mở miệng, về sau đừng tới. Lưu Hán Sơn lập tức sốt ruột, này như vậy hành. Nam Nhiễm nâng lên mí mắt nhìn hắn, duỗi tay tính toán đem kia 100 lượng ngân phiếu lấy về tới. Lưu Hán Sơn tay đi theo liền sau này rụt một chút, né tránh tay nàng, rốt cuộc là 100 lượng a, hắn tránh cả đời cũng tránh không tới tiền bạc. Nam Nhiễm rũ mắt, tiếp ta bạc, nên nghe lời. Nói xong, nàng liếc cái này mã phu liếc mắt một cái, ôm cái kia tay nải đi rồi. Nam Nhiễm chân trước mới vừa đi theo sát, liền nghe được cửa truyền đến chỉnh tề thanh âm, vương gia, vương gia. Liền nhìn đến vương phủ cửa đứng một người, phượng cửu tô hẹp dài con ngươi đảo qua Lưu Hán Sơn, tầm mắt lại nhìn phía vừa mới Nam Nhiễm rời đi phương hướng. Hắn chưa ngữ, Lưu Hán Sơn chưa bao giờ gặp qua phượng cửu tô, nhưng là lại nghe tới rồi cửa thị vệ cung kính kêu hắn vương gia. Hắn một run run vội vàng quỳ rạp xuống đất cấp vương gia thỉnh an. Lúc này, vương phủ trước cửa lại đi lên tới một cái người. Tấu chương xong, hết chương.